Anh vào nhầm nhà rồi nhân vật phản diện à? Chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ban đầu, ca làm việc của cô ấy kết thúc lúc 6 giờ chiều nhưng hôm nay thì khác, Yuri đã đóng cửa cửa hàng thay vì Gilbert, trời đã chạng vạng và tối hẳn. Yuri đi qua con phố yên tĩnh, cảm nhận niềm vui đặc biệt trong đêm. Thình thịch, bước chân nặng nề, sau đó, một lúc nào đó, tôi cảm thấy cấp bách giống như có ai đó đang theo dõi tôi. Tôi liếc ngang, tôi không nghĩ đó là sự trùng hợp ngẫu nhiên, nhưng tôi sẽ theo dõi họ để đề phòng. Nó giống như chàng trai mà tôi vừa gặp, tôi nên làm gì? Yuri tự hỏi một lúc, nhưng ngay sau đó, ý tưởng đó có vẻ khó chịu và tôi quyết định không làm điều đó. Hôm nay tôi hơi mệt vì đi làm về muộn nên không muốn giao dịch với ai. Cô cố tình bước vào một con hẻm lạ, một lúc sau, cùng một bước chân theo sau cô đến gần. Yuri bắn ra một sợi chỉ ngay khi người đàn ông bước vào con hẻm. Qua, quấn sợi chỉ quanh cổ như mắc bẫy, người đàn ông ngất xỉu. Yuri xô xác anh vào một bãi rác, đó là một phần thưởng để ngăn anh ta gây ra bất kỳ tiếng ồn nào. Tôi sẽ giải quyết với anh vào ngày mai. Tôi cảm thấy không ổn, đôi mắt đỏ như ngọc ánh lên một mình trong con hẻm tối. Một lúc sau, cô chuồn ra khỏi con hẻm tối và đi bộ trở lại đường. Hôm nay trăng sáng, tôi nhìn lên mặt trăng trên bầu trời. Đúng 5 tháng và 24 ngày đã trôi qua kể từ khi nhân vật nữ chính Anne-Marie chuyển đến ngôi nhà bên cạnh của tôi. Trong khi đó, thói quen hàng ngày của tôi vẫn không thay đổi. Từ sáng đến tối tôi làm việc ở quán cà phê gần đó, sau đó trở về nhà và nghỉ ngơi hoặc giải quyết các yêu cầu. Một thói quen luôn giống nhau và đơn điệu, bất cứ ai khác sẽ nói rằng nó là nhàm chán, nhưng tôi rất hài lòng. Sẽ tốt hơn nữa, nếu những người như người đàn ông theo dõi tôi trước đó, không tồn tại. Em, trước cửa nhà tôi nhìn thấy một chùm chỉ vàng khá đẹp. Tôi bối rối, nhưng khi tôi đến gần nó, tôi nhận ra đó không phải là một bó chỉ, mà là đầu của một người. Lúc đầu tôi nghĩ đó là một gã say rượu. Xin lỗi, anh không thể làm điều này ở đây. Nhưng ngay lúc tôi lật người đàn ông, cảm thấy bực mình, tôi sững người. Tôi sắp phát điên rồi sao? Tôi gần như thốt ra một từ chửi rủa mà tôi đã không sử dụng trong một thời gian dài. Tuy nhiên, tôi bình tĩnh lại và kiểm tra lại địa chỉ trên bảng tên. 44 tại Grey Ferret. Dù nhìn thế nào đi nữa thì đó cũng là nhà của tôi. Nhưng tại sao anh ta lại ở trước cửa nhà tôi? Khuôn mặt này chắc chắn là khuôn mặt tôi đã thấy trong phòng thí nghiệm. Tất nhiên, thời gian trôi qua chàng trai xinh đẹp ngày ấy đã biến thành một chàng trai nam tính hơn, nhưng không thể nào cô có thể nhầm lẫn giữa một người với sự hiện diện này, với người khác. Giấu sự hoang mang, tôi cúi xuống xem xét tình trạng của anh. Đường phố chật hẹp và mùi máu tanh xộc vào mũi tôi. Toàn thân anh ấy đầy máu, nhưng tôi nghi ngờ tất cả đều là của anh ấy. Tôi thực sự không muốn, nhưng tôi sử dụng sức mạnh của mình để kiểm tra cơ thể anh ta, giải phóng một sợi chỉ trắng mờ từ đầu ngón tay xuyên qua người đàn ông, quét khắp cơ thể anh ta. Mặc dù vết thương rất nặng nhưng tôi không nghĩ anh ấy sẽ chết ngay lập tức. Tôi đứng dậy một lần nữa sau khi nhìn vào khuôn mặt của mình. Nó xuất hiện nhẹ nhàng, giống như một thiên thần, đến nỗi gần như không thể tin được rằng anh ta là vua của thế giới bóng tối. Quay đi, tôi lặng lẽ nhìn xung quanh, và may mắn thay. Tôi nhấc chân lên và đẩy thân người đàn ông sang một bên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những âm thanh cảnh báo đang vang lên trong đầu tôi. Nhìn đây, anh không phải là tên phản diện sao? Vậy thì anh nên đi ngất xỉu ở nhà hàng xóm của tôi, không phải của tôi. Đúng vào lúc đó, một tiếng rên rỉ bị bóp nghẹt phát ra từ bên dưới. Tôi nhanh chóng tỉnh lại và ngừng đẩy cơ thể người đàn ông bằng chân của mình. Đầu của người đàn ông đang nằm nghiêng lắc lư. Cùng lúc đó, đầu anh ta hơi quay về phía trước, mí mắt đáng sợ của anh ta cũng được nâng lên. Một bức tường rõ ràng xuất hiện trong bóng tối đến mức trong suốt. Ánh mắt họ chạm nhau trong giây lát. Chính lúc đó, chuông reo, cửa mở, một lợi ích từ một dịch vụ. Yuri, đột nhiên cánh cửa bên cạnh được mở ra. Theo phản xạ, tôi đá người đàn ông dưới chân và ném anh ta xuống bồn hoa. May mắn thay, người đàn ông không di chuyển ngay lập tức. Tôi cảm thấy bị tàn phá. Tôi đã làm điều đó mà không nhận ra điều đó, vì tôi không có kinh nghiệm, tôi không thể biết liệu anh ấy có ổn không. Tuy nhiên, tôi không thể để lo lắng thêm về điều đó vì người bên cạnh đã xuất hiện. Một người phụ nữ xinh đẹp bước ra khỏi cửa cách chỗ tôi đang đứng khoảng 4 bước. Nếu ai đó vén mái tóc dài của họ và thò ra khỏi cánh cửa đang mở vào lúc nửa đêm, người đó có thể trông giống như một bóng ma. Một ánh sáng màu cam ấm áp lọt qua khe cửa. Ngay cả trong điều kiện ngược sáng, cô ấy cũng toát lên vẻ đẹp sâu lắng như nữ thần bóng đêm. Khoảnh khắc ánh mắt họ chạm nhau, Anne Marie nở nụ cười rạng rỡ. Tớ nghe thấy tiếng bước chân, và bước ra tớ cảm thấy nhẹ nhõm khi biết đó là Yuri. Xin chào Anne Marie, người đàn ông vẫn ở sau chân tôi trong thảm hoa. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh nên may mắn là Anne Marie dường như không cảm nhận được điều này. Cậu có về nhà bây giờ không? Cô hỏi với một giọng thân thiện. Cô ấy luôn tỏ ra thân thiện với tôi vì tôi là người hàng xóm duy nhất ở cùng độ tuổi với cô ấy. Vì vậy, bây giờ chúng tôi đã phát triển một mối quan hệ. Vâng, tớ đã hoàn thành ca của mình cho ngày hôm nay. Thật nguy hiểm khi ở một mình vào đêm khuya, không có an ninh tốt xung quanh đây. Tớ biết nhưng tớ đã đi làm muộn hơn tôi nghĩ, vì vậy tớ đã vội vàng trở lại. Trước đây tôi sẽ không nói gì với Anne Marie, nhưng bây giờ tôi gắn bó với Anne Marie hơn lúc ban đầu. Cẩn thận hơn nhé Anne Marie, có lẽ bây giờ tớ không có mặt ở đây. Nhưng tiếng bước chân giống như tiếng của Yuri, ai đó có thể đã cố tình bắt chước bước chân của tớ. Có ai sẽ làm điều đó? Anne Marie nhìn tôi một cách kỳ lạ, có một cơ hội nhỏ là liệu có ai đó có chủ ý làm một việc như vậy hay không, hoặc nếu một việc như vậy có thể xảy ra. Nhưng dù bằng cách nào thì nó cũng có thể, nhưng tớ sẽ cẩn thận từ bây giờ. Cảm ơn vì sự quan tâm của cậu, Anne Marie nói với một nụ cười, nhưng tôi hơi nghi ngờ khi cô ấy nói vậy. Theo các sự kiện trong tiểu thuyết, nhân vật nữ chính không bao giờ được an toàn ngay cả khi cô ấy ở trong nhà của mình. Xem như ngày hôm nay, người đàn ông lúc này không làm bất cứ điều gì nguy hiểm, nhưng anh ta sẽ lăn ra trước cửa nhà và biến nó thành thảm họa. Mặc dù bằng cách nào đó anh ấy đến nhà tôi thay vì của nữ chính. Khi tôi tặc lưỡi, Anne Marie hỏi tôi một câu khác, cậu đã ăn gì chưa? Không phải cô ấy sẽ chỉ chào tôi sao? Có lẽ đây là lý do thực sự mà cô ấy bước ra cửa. Tớ đang ăn tối muộn với Hestia, cậu có muốn vào ăn cơm với tớ không? Hestia là em gái của Anne Marie, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bây giờ cô ấy 12 tuổi, cô ấy rất dễ thương nên tôi thỉnh thoảng cho cô ấy kẹo. Theo như tôi biết, tôi nghe nói Anne Marie năm nay 20 tuổi. Hừm, tôi chìm xuống thấp mà không nhận ra điều đó. Lương tâm tôi hơi đau khi nhìn thấy người đàn ông ngất xỉu trước cửa nhà tôi. Bạn không biết rằng tôi đã cố gắng đẩy nhân vật phản diện thành nhân vật chính. Nếu đúng theo tiểu thuyết, tôi biết tương lai nào đang chờ đợi cô ấy trong tương lai. Trên thực tế, tôi có thể cảm thấy Anne Marie là một người tốt như thế nào khi ở gần cô ấy trong 6 tháng qua. Thậm chí bây giờ cô ấy còn mời tôi đi ăn tối. Trong thế giới ẩn dật này, thật hiếm có những người như Anne Marie tồn tại, đó là lý do tại sao tôi đã bí mật loại bỏ những kẻ xấu mắc kẹt với Anne Marie. Hơn nữa, khi tôi nhìn thấy Anne Marie và chị gái Hestia của cô ấy, tôi cứ nghĩ đến cô và cảm thấy yếu đuối. Có lẽ vì vô ý thức mà tôi đã để Lakis trước cửa nhà cắm đầu vào bồn hoa mà không xử lý. Cách chương.